Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, hỗ trợ. Thêm phiền, cái này một đuổi một chạy, không đến một giờ, Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch trước hết nhịn không được. Vũ Lâm không thể so với bình địa, tiêu hao cũng không phải đơn giản chạy bộ lượng có thể giải thích. Mặc dù gần đây quay phim không có gián đoạn huấn luyện, cái này lưỡng bản chức công tác vì diễn viên anh em, cuối cùng không sánh bằng sống ở Tư Khéo Tư không nói gì. Mặc dù có cây rừng bao trùm xem không cái gì rõ ràng, nhưng Mẫn Học có lẽ hay là cảm giác đến, bọn hắn đoạn đường này chạy tới, địa thế là càng ngày càng cao, không nói gì tại Vũ Lâm chung cùng Hầu Tử tự đắc. Ngay cái bóng lưng đều không thấy, nếu không để lại các loại dấu vết, ví dụ như cành lá đứt gãy, thật đúng là khó tìm. Mẫn Học nhìn sắc trời một chút, một lát sợ là đuổi không kịp, hắn rốt cục chậm lại tốc độ, đợi đằng sau hai người. Các ngươi đây là, tới giúp ngươi. Trương Hạo Bạch trạng thái coi như có thể, chỉ là khí tức có chút thô, Âu Doãn thì không được. Khoát tay áo, lời nói đều nói không nên lời. Trương Hạo Bạch thấy thế mặt đỏ lên. Cái này không phải hỗ trợ, rõ ràng thêm phiền cản trở chung. Nếu không ngươi trước đuổi theo hai chúng ta chậm rãi ở phía sau đi theo. Không cần, tên kia vào Vũ Lâm, như ngư đắc thủy, mặc dù là ta một người đuổi theo, cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Nói như vậy cũng không có lại để cho Trương Hạo Bạch hai người dễ chịu bao nhiêu. Hảo tâm xử lý chuyện xấu nhi. Mẫn Học không có nhắc lại cái này mảnh vụn gốc. Hắn bên cạnh quan sát dấu vết xác thực định phương hướng vừa hỏi. Các ngươi ở chỗ này rất lâu rồi. Biết rõ thôn phụ cận có cái gì đỉnh núi ư. Rốt cục trì hoãn qua khí Âu Sán bề bộn nhấc tay nói. Ta biết rõ. Nghe nói cách cái thôn này gần đây thôn ngay tại phụ cận một cái trên đỉnh núi. Khả năng chính là trong chỗ này, đúng vậy. Qua rồi núi này đâu. Tự tiếp cận đại danh đỉnh đỉnh tam giác vàng khu vực rồi. Trương Hạo Bạch bổ sung. Ngươi xem, chỉ cần là ngươi, luôn luôn hắn tác dụng chỗ. Cái này chẳng phải giúp đỡ nổi chứ sao. Biên giới thôn gào thét. Mẫn Học nghe vậy ba lượng hạo bò lên trên một cây đại thụ, hướng nhìn về nơi xa đi. Âu Doãn lại đều đặn hai phần khí, chống nạnh nhìn xem cách mặt đất vài mét cao thụ xoa thượng Mẫn Học, thầm mắng câu gia súc. Hiện tại cảnh sát huấn luyện như vậy nghiêm khắc đấy sao, thằng nhãi này thể lực vì sao tốt như vậy. Trương Hạo Bạch sớm trì hoãn đã tới. Hắn giãn ra dưới cơ thể đối với Âu Sán nói, không phải ca ca nói. Ngươi cái này tiểu thân thể, còn cần thao luyện. Âu Sán liếc mắt, ngài cái kia tự hạn chế hình thức. Muốn cho ta kiên trì, còn không bằng xuất ra làm hòa thượng đi nì. Hòa thượng hiện tại cũng không quá đáng là một môn chức nghiệp mà thôi. Có bao nhiêu tự hạn chế đang nói, Âu Sán. Tính toán ta nêu ví dụ sai lầm. Hai người dưới tàng cây càng kéo càng không có bên cạnh. Cũng may Mẫn Học trên tàng cây quan sát cũng không còn lưu ý. Cái này cây so với chung quanh cây rừng tự nhiên tính toán cao, nhưng cùng xa xa cái kia chút ít vừa so sánh với rồi lại không đủ nhìn. Cho nên mặc dù trên tàng cây ánh mắt như trước không tốt, khó coi, bất quá Mẫn Học như cũ phát hiện sườn núi một chỗ hình như có khói bếp bay lên, hẳn là thì phải là thôn chỗ nếu như là cái phương hướng này lời mà nói. Cái kia không nói gì mục tiêu phi thường minh xác, theo vừa rồi tiến lên lộ tuyến xem, hắn không thể nghi ngờ là tại hướng cái thôn này xuất phát. Lại nói tiếp, ba sắc bị cảnh sát chảo địa phương giống như cũng là tại thôn bên cạnh. Chẳng lẽ là cùng một cái Mẫn Học rơi xuống cây? Đem tình huống nói rõ, Âu Sán vỗ cây nói, quản hắn khỉ gió có phải là, đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Trương Hạo Bạch đả kích bắt đầu đứng dậy, nghe nói cái kia thôn đi đến đắc nửa ngày thời gian. nhưng xa lắm, xem thường người không phải chẳng phải hồi lâu thời gian ưa đi tới. Âu Sán vỗ bộ ngực trước dẫn đầu đi đến, nửa ngày thời gian cũng không phải là Trương Hạo Bạch loạn lừa gạt. Tuy nhiên Mẫn Học đều có thể chứng kiến khói bếp rồi. Nhưng có câu nói gọi nhìn núi làm ngựa chết. Bọn hắn tuy nhiên đã tại chân núi rồi. Thật là nghĩ đến sườn núi cái kia nơi. Sở muốn tốn hao thời gian tuyệt đối là bao nhiêu số. Bất quá ngay cả trong ba người thể lực yếu nhất chính là cái kia đều không ý kiến. Còn có cái gì không dám. Đi chứ sao, ngoại trừ một vấn đề. Mẫn Học hướng Âu Sán hô câu, phương hướng sai rồi. Bên này, xem Mẫn Học ba người biến mất ở giữa rừng Khemernit, quay lại trong thôn bước nhỏ là liên hệ rồi thôn trưởng. Hậu lại tìm được rồi Lâm Hiền. Lâm Hiền lúc này chính tức giận tới mức vỗ bàn đâu rồi. Ngươi nói cái này đùa giỡn vỗ vỗ. Hai cái diễn viên chính không thấy tính toán chuyện gì xảy ra đang nghe Khemernit nói Trương Hạo Bạch. Âu Sán đi theo Mẫn Học đi bắt hiểm nghi người rồi. Lâm Hiền thiếu chút nữa không có đem bả cái bàn sốc. Còn có thể không thể tự chủ điểm thân phận ngươi nói lưỡng vua màn ảnh. Ở trong nước tốt xấu đều là nổi tiếng nhân vật. Chạy nước ngoài đến từ hậu làm sao lại đều như vậy phóng đãng nì. Lần trước còn có thể nói là bất đắc dĩ bị ép buộc rồi. Lúc này nhưng thăng cấp thành chủ động rồi. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng lại để cho hắn như thế nào bàn giao quá bất tỉnh tâm rồi. Báo động sao, tức giận quy tức giận, Lâm Hiền có lẽ hay là quan tâm an toàn của bọn hắn vấn đề. Khemerit khuôn mặt nhỏ nhắn một nghẹn, thôn trưởng đã muốn liên lạc qua xạ luân cảnh quan rồi. Nhưng cảnh sát chưa nói cụ thể thời gian gì đến, Lâm Hiền nghẹn ở, hắn đột nhiên lại ý thức được nơi này là Thái Quốc biên cảnh. Cực độ tiếp cận việc không ai quản lý khu vực. Chuyện này phải chờ đợi cảnh sát đến giải quyết. Sợ là rau cúc vàng đều nguội. Thôn trưởng Ni hắn nói như thế nào, nói lên cái này. Khemerit tự tức giận. Thôn trưởng nói ba cái đại nam nhân đuổi theo một người câm. Không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không chịu phái người. Có thể như với để tính toán ưa Vũ Lâm ở phía trong cái gì dạng đầu bùi gì. Thôn trưởng có thể không có một chút tính ra rõ ràng là không muốn xen vào việc của người khác mà. Thôi, xem ra chỉ có tự mình nghĩ biện pháp rồi. Kịch tổ lại lần nữa chết. Nhưng Lâm Hiền giờ phút này thủ trước tiên nghĩ đã không phải là tổn thất tiền vấn đề. Người có thể bình an trở về mới tốt. Lâm Hiền bọn thủ hạ cũng không phải thiếu. Cần phải thực vung đến trong rừng đi. Có thể tìm trở về phòng chừng không có mấy cái. Không thể được. Lâm Hiền thật sâu cau mày. Trơn bóng da đầu đều nhanh bị chính hắn cho khoan khoái ra ra. Thôn trưởng không phái người. Chúng ta tự chính mình đi mời. Lần trước tìm Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu không phải có mấy cái dẫn đường ư trọng thường. Phía dưới tất có dũng phu. Ta cũng không tin không có thôn trưởng mệnh lệnh. Sẽ không một người dám dẫn đường. Lâm Hiền quyết định là có thể thực hiện. Rất nhiều tiền rắc khắp nơi đi. Tự nhiên có rất nhiều người nhào lên. Thôn trưởng thì sao không thể không làm cho người ta kiếm tiền tất cả mọi người chuyển nhà. Khemernit đang muốn cũng đi theo đi. Lại bị Lâm Hiền cho ngăn lại. Người mới vừa nói các người phát hiện một gian mật thất mang ta đi nhìn xem. Không đề cập tới cái. Này mảnh vụn gốc, Khemernit đều thiếu chút nữa đã quên rồi, đúng nga, chỗ đó có thiệt nhiều tin tức. Khemernit bề bộn mang theo Lâm Hiền phản hồi mật thất, cũng may cũng không có như điện ảnh và truyền hình tác phẩm thông thường tình tiết loại bị hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, cũng bởi vậy, tại Khemernit phiên dịch hạ, Lâm Hiền mặt tại kính đen ấn sấn hạ có vẻ càng ngày càng trắng. Theo trong mật thất được biết tin tức lượng rất đủ. Đầu tiên là năm đó bọn hắn 8 người đi buôn lậu thuốc phiện. Hậu tại sông mái với nhau chung bị vây hãm. Tình thế nguy cấp chi tế có người đẩy ra đồng bạn ngăn cản súng. Chạy ra khỏi vòng vây. Có một thì có hai. cụ thể quá trình thật sự không cần lắm lời. Kết quả mọi người đều biết, cuối cùng sống sót chỉ có bốn. Son tuy nhiên sống sót rồi, nhưng hắn cũng là ngăn cản thương tuyển thủ bên trong một cái. Chỉ bất quá hắn tương đối mạng lớn, yết hầu trọng thương như cũ còn sống. Từ nay về sau, vốn ánh mặt trời Son biến thành tối tăm phiền muộn. Tâm tính đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn hận, hận bán đi hắn cái kia mấy người đồng bạn. Càng hận những kia không hề nhân tính ma túy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.